Phượng Vô Cửu Thiên, quyền 7, góc truyện audio.com, chương 15, 2 tháng sau, hiệu quả của vaccine đã hiện rõ, bệnh đậu mùa đã dần bị khống chế, không tái hướng thành trấn khác lan tràn nữa. Dùng điểm đã thành công dùng uy lực của thần linh an lòng dân chúng, đồng thời chủ yếu sắp xếp một lượng lớn tâm phúc trong triều. Nhưng vì xoa dịu chấn động về cái chết của Đông Phàm Vương, Dung Điềm tuyển ra trong vương tộc một hài tử trẻ tuổi tạm giữ vương vị Đông Phàm, còn vương quyền chân chính, đương nhiên do Dung Điềm nắm chặt trong tay. 5.000 cao thủ mang đến tổn thất hơn 1.000, Dung Điềm đưa bọn họ sắp xếp ở những nơi khác nhau, để khống chế quốc gia mới thu phục này. Ở Thánh Hồ hủy diệt cùng bệnh đậu mùa ôn dịch xuất hiện hai người nổi danh trên lịch sử, sau khi xuất hiện thần tích lại có Đông Phàm Vương chính miệng tuyên thệ trước mọi người đủ để chứng minh tâm ý công văn vương tộc tin tưởng Đông Phàm ở trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện chuyện đại náo phản đối thống trị của Minh Vương và Tây Lôi Vương. Hiện tại cấp bách nhất chính là trở về chiếm lại vương vị Dung Điềm vứt bỏ. Đồng Nhi đúng là không ra hồn, nên Dung Điềm cũng không lo lắng. Nhưng Bắc Kỳ ở bên cạnh Đông Phàm cứ như hổ rình mồi, chỉ có để Dung Điềm mau chóng đăng cơ Tây Lôi, mới có thể xa xa khiến Bắc Kỳ thôi có dã tâm, khiến cho bọn họ kinh sợ không dám xâm phạm địa bàn của Dung Điềm. Mầm xuân theo bùn đất lặng lẽ toát lên một vẻ thanh thuần, Dung Điềm sai Dung Hổ dẫn hơn 10 người, hộ tống Thái Hậu cùng Phượng Minh rời Đông Phàm, đoàn người vô thanh vô tức lao về phía biên cảnh Tây Lôi. Tây Lôi, chúng ta đã trở lại. Cách chương.